Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Ái Hoa đột nhiên phản ứng lại, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng cầm điện thoại di động lên, nôn nóng nói, đại sư. Cầu ngài cứu con trai tôi ở đây dập đầu cầu xin ngài, cứu con trai tôi, cứu Ngọc Đường của tôi có được hay không, đại sư, giờ đây tôi không xa cầu gì hết, tôi chỉ cần thằng bé khỏe mạnh tiếp tục tồn tại là được. Tôi thật sự sẽ không cần con trai phải thi đậu trường đại học tốt gì, chỉ cần hắn bình an khỏe mạnh lớn lên, sống yên ổn là được. Vừa dứt lời, Vũ Ái Hoa đột ngột quỳ xuống, cúi đầu sát đất, dập đầu ba cái trước màn hình. Hàng xóm chung quanh nhìn thấy Vũ Ái Hoa như vậy, đều kinh hãi không thôi, hoài nghi rằng Vũ Ái Hoa vì không muốn tin tưởng rằng con trai đã CSET mà phát điên rồi. Nhận ba cái đầu, Kỳ Giao Quang lúc này mới mở miệng nói. Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước làm ra những việc như vậy đâu. Bà rõ ràng là người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, biết phải giáo dục con trai như thế nào, lại cố tình phải đi theo cách cực đoan như vậy, tự tay đẩy con mình đến bước đường cùng. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Vũ Ái Hoa rơi nước mắt, giọng bà lạc đi, trong lòng lúc này toàn là hối hận trên làn đạn, mọi người đều cảm thấy xúc động, tiếng thở dài vang lên liên tiếp. Kỳ Giao Quang mở miệng nói, xe cứu thương lập tức liền phải tới, trong quá trình con được đưa đến bệnh viện, trước khi bị đẩy tiến phòng cấp cứu, bà nhớ phải nhiều cùng con trai bà nói chuyện, làm cậu bé bảo trì thanh tình. Lúc trước, tôi ở trên người cậu bé đã vẽ bảo hồn phù, ít nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ, hồn phách của cậu bé sẽ không biến mất. Chỉ cần cậu bé sau chuyện lần này có thể tỉnh lại, về sau liền sẽ vạn sự trôi chảy, không có gì cần lo lắng nữa. Cảm ơn đại sư. Vũ Ái Hoa liên tục gật đầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Đúng lúc này, tiếng còi xe cứu thương vang lên, Vũ Ái Hoa vội vàng cùng Chu Ngọc Đường lên xe. Livestream từ phía bà lập tức bị ngắt, người xem vừa lo lắng lại tò mò không biết câu chuyện của họ sẽ tiếp tục như thế nào. Chu Ngọc Đường còn sống không? Đại sư, cậu ta còn sống. Kỳ Giao Quang trả lời dứt khoát, đối mặt với Vũ Ái Hoa, một người cực đoan đến mức độ như vậy, nếu không gặp cú sốc thật lớn thì không thể tỉnh táo. Kỳ Giao Quang tự nhiên sẽ không nói hết câu chuyện cho bà ấy, có nói thì bà ấy cũng sẽ không chịu nghe. Cách chương.